hạnh phúc mãi đánh rơi, người hãy thư tha

lấy nhau. Sao trôi đi quá vô tình, để rồi quên trong nỗi nhớ, để rồi yêu trong lỡ làng, để rồi ta sẽ qua nhau. Dẫu biết không vô tình mà sao quá vô bình. Giờ đã hết những đam mê, giờ đã hết những mong manh, nhưng sao giây phút ấy vẫn còn. Còn nụ cười của ai tan trong nắng, còn từ xa vắng ánh mắt như ngàn vì sao lấp lánh trong đêm. Nỗi nhớ không vô tình mà sao quá vô hình, vì thời gian là thế như giấc mơ, chẳng chờ ai, chẳng đợi ai, chẳng vì những nỗi nhớ lỡ trôi qua là quên lãng. Này người tôi yêu ơi, để có nhau ngược thời gian tìm lại giây phút xưa, mình nhìn nhau lần nữa sẽ thấy trong tim nỗi nhớ vô chưa thể hiểu. điều gì đã khiến em quay lưng dù anh níu tay giữ lại. Anh chỉ biết lạc trong nỗi nhớ thế thôi. Chắc có lẽ anh không là người biết thương yêu, vì khi yêu anh luôn cố chấp mọi điều. Chỉ biết có em cho riêng mình thôi, anh yêu mù quáng, gieo cho ta ngàn lần những đớn đau. Em ơi, anh có đang giữa dòng đời khi tiêu vắng em rồi. Cảm giác chơi vơi rơi vào ngàn vực sâu. Mãi mãi riêng anh trong chuỗi ngày dài lặng thầm với u hoài, người sẽ không quay trở lại. Thank you. thấy một mùa thu sang, lá khô xào xạc đường về chơi vơi, lẻ loi mình anh cùng hoàng hôn buông tan vào bóng tối mịt mờ. Này người yêu hỡi, có thấy một mùa đông sang, xe lạnh bờ vai mỗi khi gió về, buốt xa nỗi nhớ của anh khi nhớ bên vòng tay em ấm tan đêm đông mưa lạnh mưa gió. Và mắt môi hồng em trao ngất ngây, ôi tình yêu đầu. Này lá đừng mãi rơi trên đường em, này gió đừng cuốn trái tim hao gầy, để anh được mãi yêu em trọn đời. Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối, người hãy dù em có bao đôi tay, anh vẫn nhớ em mong ngày em về, mình cùng nhau xóa đêm đông nào nề, để mãi mùa thu sang, lá khô xào xạc đường về chơi vơi, lẻ loi mình anh cùng hoàng hôn buông tan vào bóng tối mịt mờ. Này người yêu hỡi, có thấy một mùa đông sang, xe lạnh bờ vai mỗi khi gió về, buốt xa nỗi nhớ của anh khi nhớ bên vòng tay em ấm rực sáng.

một giấc mơ.

long lanh sương mai như chờ mong. Là anh người đã hái sao trên trời, vì em là anh đã hứa sẽ mãi có nhau trọn đời, là anh đã đành buông tay. Nguyện ước mai này mình cùng chung bước, mai này cùng bên nhau đến mai này, dù bao năm tháng sẽ mãi mãi chẳng đổi thay, chỉ còn anh mãi vô tận chìm trong bóng tối ngày ấy. Vì sao anh hãy hôm nào chẳng thể soi sáng hết bóng tối trong lòng. Lấp lánh tô thêm môi em hồng, long lanh sương mai như chờ mong. Là anh người đã hái sao trên trời, chỉ vì em là anh đã hứa sẽ mãi có nhau trọn. Ra đi thật xa giấc mơ của anh.

mình mãi mãi bên nhau. Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi, nhưng sẽ không thể lìa xa. Và anh nhớ những phút giây này anh, những chiếc con nồng cháy, nụ cười và ánh mắt em trao. Dù núi rộng, dù sông trong sương gió, sợ khi nắng mưa, sợ khi giá rét sẽ héo và tàn theo năm tháng. Hỡi em, xin đừng như những cánh hồng rơi rụng và úa tàn theo mưa gió. Vì anh đã chưa bao giờ yêu. Nhớ lần đầu tiên em nói rằng mình yêu nhau thế, trọn đời mình mãi mãi bên nhau. Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi, nhưng sẽ không thể lìa xa. Và anh nhớ cho ta mãi được yêu, trọn đời. Mà mình còn bên cạnh nhau, thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này, thật đẹp biết mấy những lúc ta vừa quen nhau, thật đẹp biết mấy lúc ta mới yêu nhau. Khi đôi ta mới yêu nhau thường hay mộng mơ lắm, mình từng hẹn ước sẽ mãi luôn bên nhau, mình từng hẹn ước sẽ mãi không bao giờ xa cách. Rồi mà sao giờ đây hai đứa hai nơi, có bao giờ em nghĩ về anh như ngày xưa, có bao giờ em nghĩ về anh bây giờ, có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình. Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn nơi. Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng ai, lúc em cần nũng nịu trên bờ vai anh này, lúc em cần ai đó bên thân lâu từ đằng sau lưng em này. Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em. Những ngày mà mình còn bên cạnh nhau, thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này, thật đẹp biết mấy những lúc ta vừa quen nhau,